Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 32, ngũ hành đấu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại võ đường, một đêm tiếp theo, Hàn Phi không có rời khỏi gian phòng ngắn, không ăn không uống không ngủ, dựa vào tiên thiên chân khí bang trợ triệt để vững chắc đấu khí kinh mạch cùng nguyệt khí hải. Trải qua một ngày đêm nữa là tới ngày khiêu chiến võ đường, tới lúc đó Vân Minh Huy nhất định sẽ tới đây khiêu chiến. Mà với thân phận võ sư tam giai của hắn không thể ứng chiến, bởi vì khiêu chiến có quy định nghiêm ngặt, cao giai ngụy trang thành đê giai là hành vi khó có thể giấu giếm được cao thủ trong tộc. Một khi bị phát hiện ra, danh dự sẽ mất hết, bởi vậy tới lúc đó Hàn Phi phải cho thấy mình đã tấn chức tứ giai, người khiêu chiến không thể nghi ngờ sẽ là võ sĩ đồng cấp trong Vân Thị võ đường. Mà hắn vừa mới tấn chức, ngay cả đấu khí hộ giáp cũng không có nắm giữ thì hy vọng thắng đối phương sẽ ít đi không ít. Muốn chân chính nắm giữ đấu khí hộ giáp, đầu tiên là phải khôi phục lại đấu khí kinh mạch bị tổn thương do quán thông đã, sau đó là phải triệt để nắm giữ đấu khí mới sinh ra trong nguyệt khí hải. May mà hai chuyện này cũng không phải là chuyện khó khăn với Hàn Phi. Tiên thiên chân khí của hắn có hiệu quả vô cùng tốt đối với việc chữa trị kinh mạch bị thương tổn. Khống chế đấu khí lại càng không phải việc gì khó, nhất là nguyệt khí hải này lại tồn tại ở giữa ý thức hải. Lúc hắn nắm giữ được đấu khí toàn thân mới lôi truyền thừa linh tinh phong ấn long linh tâm pháp bên trong từ chiếc nhẫn nạp vật ra ngoài. Quả truyền thừa linh tinh này lớn chừng quả hạch đào, sáu mặt hình lăng vuông vắn, ở bên trong tản mát ra quang mang màu trắng, nhìn một hồi lâu thì quang mang này biến thành bảy màu rất đẹp. Hàn Phi khoanh chân ngồi yên lặng trên sàn phòng luyện công, ngón cái cùng ngón áp út kẹp lấy quả truyền thừa linh tinh, sau đó đặt áp lên trên trán. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa một chút đấu khí lên trên linh tinh, truyền thừa linh tinh nhất thời quang mang đại phóng, vững vàng dính chặt vào mi tâm trên trán hắn. Từng đã có kinh nghiệm dung hợp truyền thừa linh tinh một lần, cho nên lúc này trong lòng Hàn Phi chấn định vô cùng. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng từ trong truyền thừa linh tinh trực tiếp dũng mãnh quán nhập vào giữa ý thức hải. Theo cỗ lực lượng này quán nhập vào, đấu khí chất chứa trong nguyệt khí hải lập tức dọc theo kinh mạch chảy ra, thoáng cái hai bên đã chạm vào nhau, hai lực lượng liền dây dưa dung hợp với nhau. Thế nhưng lần này cũng không có làm cho Hàn Phi bất luận thống khổ gì cả. Bởi vì hắn đã được cảnh giới nắm giữ hoàng cấp đấu kỹ, dung hợp truyền thừa linh tinh hoàng cấp tự nhiên không có vấn đề gì. Lực lượng dũng mãnh nhanh chóng bị đấu khí thôn phệ, mà Hàn Phi cảm thấy được một đoạn ký ức hiện ra trong đầu mình. Mới đầu thì nó phi thường không rõ, theo thời gian qua đi, đoạn ký ức này từ từ trở nên rõ ràng hơn. Sau đó Hàn Phi nhìn thấy trong ý thức hải của mình một nhân thể do kinh mạch cấu thành, thấy đủ mọi màu sắc đấu khí vận hành trong kinh mạch, sau đó từng đạo đấu khí hội tụ tại tinh khí hải rồi dung hợp lại thành một thể. Cuối cùng hình thành ra một cỗ đấu khí màu bạch ngân, hướng về phía nguyệt khí hải. Toàn bộ quá trình như là một thước phim điện ảnh được quay chậm, rõ ràng hiện lên trong ý thức hải cảo Hàn Phi, mãi cho tới khi lực lượng mới hoàn toàn biến mất mới dừng lại được. Chỉ trong nháy mắt Hàn Phi đã hoàn toàn hiểu được yếu quyết cùng phương pháp vận dụng long linh tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn ký ức này vững vàng khắc sâu trong đầu hắn, muốn quên cũng rất khó. Truyền thừa linh tinh bám trên trán mất đi quang hoa, hóa thành vô số bột phấn rơi xuống trên đùi Hàn Phi. Mà Hàn Phi cũng không cảm thấy một chút gì, hắn không nhúc nhích chút nào, lập tức dựa theo tâm pháp trong ký ức bắt đầu khu động năm hệ đấu khí ở giữa kinh mạch trong cơ thể, đưa nó thu nạp toàn bộ về trong tinh khí hải. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, ngay khi làm chuyện tình kỳ diệu liền xảy ra, tinh vân đấu khí trong tinh khí hải bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, chỉ để lại vô số tinh điểm. Ngũ hệ đấu khí nguyên phân biệt rõ ràng nay đã thay thế vị trí của tinh vân, bắt đầu xoay tròn trong tinh khí hải. Nó không cần Hàn Phi phải đưa tiên thiên chân khí vào, tự mình cũng lớn mạnh lên. Tình huống như vậy trong long linh tâm pháp cũng không nói rõ, nhưng mà Hàn Phi đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, vẫn như cũ dựa theo tâm pháp khu động năm hệ đấu khí dung hợp với nhau. Tinh vân do năm hệ đấu khí cấu thành xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn biến thành một vòng hư ảnh màu trắng. Lúc tốc độ của nó lên tới tận cùng, đột nhiên phát ra quang mang sáng lạn vô cùng, một cỗ đấu khí màu bạch ngân từ trong đó phun dũng ra ngoài, hướng về phía đấu khí kinh mạch xông qua, thẳng tiến tới nguyệt khí hải. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, bị một cỗ đấu khí lực lượng đột nhiên dũng mãnh kích thích, đoàn quang điểm trong nguyệt khí hải bỗng nhiên co rút lại một phần, bắt đầu thu nạp đấu khí mới sản sinh ra. Mà toàn bộ trong khí hải những đấu khí khác cũng đều bị đấu khí bạch ngân đuổi ra xa xa, nó đã hoàn toàn độc bá rồi. Thành, Hàn Phi trong lòng vui sướng vô cùng, trải qua truyền thừa linh tinh mà nắm giữ tâm pháp cùng đấu kỹ là thực sự rất đơn giản rồi. Thật không biết ai đã nghĩ ra biện pháp truyền thừa tài nghệ cao minh tới như vậy. Năm hệ đấu khí ở trong kinh mạch của Hàn Phi đã hoàn toàn bị bắt đưa tới tinh khí hải để cô đọng thành đấu khí mới rồi, sau đó chuyển về tới nguyệt khí hải rồi lại trở về lại với kinh mạch. Nhưng mà số lượng xa xa mới đủ để bổ khuyết chỗ trống vừa mới lưu lại. Hàn Phi hơi trầm ngâm suy nghĩ, tạm thời đình chỉ Long Linh Tâm Pháp, mở huyền môn sinh tử quyết tứ trọng ra thu nạp thiên địa nguyên khí bên ngoài tiếp nhập vào đan điền, sau đó đưa tiên thiên chân khí được cô đọng không ngừng tiến vào giữa tinh khí hải. Hắn giao nhiệm vụ cô đọng tiên thiên chân khí cho bản mạng nguyên thần ở giữa đan điền. Trong tinh khí hải, hắn lần nữa khởi động tâm pháp Long Linh, đấu khí mới lại tiếp tục xuất hiện. Một vòng tuần hoàn hoàn mỹ được xây dựng trong cơ thể Hàn Phi. Từ thiên địa nguyên khí tới tiên thiên chân khí lại ra đấu khí màu bạch ngân, hắn rốt cuộc cũng giải quyết được nhược điểm lớn nhất của mình là tu luyện quá nhiều loại đấu khí. Hàn Phi có thể cảm giác được đấu khí màu bạch ngân mới được sinh ra này kết hợp năm thuộc tính ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ còn có đặc điểm của huyền môn chân khí nữa cường đại hơn nhiều lần. Trong Long Linh Tâm Pháp cũng không có mệnh danh cho đấu khí mới sinh ra, nhưng mà Hàn Phi đã nghĩ ra cái tên thích hợp nhất cho nó rồi ngũ hành đấu khí. Tâm niệm khẽ động đám quang đoàn đấu khí sinh ra trong tinh khí hải. Hàn Phi chậm rãi mở mặt vươn cánh tay mở ra song trường, trong lòng bàn tay đầu tiên lộ ra quang màu màu đỏ, lập tức biến thành màu lam, màu lục, màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm hệ đấu khí được hắn chơi đùa một chút năng lực khống chế đã mạnh hơn trước gấp đôi. Không hề nghi ngờ, ngũ hành đấu khí mới sinh ra hoàn duy trì một hệ đấu kỹ tuy rằng còn chưa có trải qua thực chiến để khảo nghiệm thế nhưng Hàn Phi tin tưởng rằng lực lượng đấu khí của mình hiện giờ khi phóng ra cao cấp đấu kỹ uy lực ít nhất so với thời kỳ tam giai gấp 3 tới 5 lần. Đối phó với đại địa võ sĩ đồng cấp tuyệt đối dư giả. Nếu như đổi lại thành hoàng cấp đấu kỹ cao giai. Hàn Phi khóe miệng lộ ra đường cong nho nhỏ, dù cho là đại địa võ sĩ đỉnh cấp hắn cũng nắm chắc thắng lợi. Đợi khí toàn bộ kinh mạch được ngũ hành đấu khí tràn ngập, Hàn Phi mới đình chỉ vận công, làm cho cả người triệt để bình tĩnh lại, lẳng lặng hưởng thụ vui sướng khi luyện thành công. Qua một lúc hắn lần thứ hai mở chiếc nhẫn nạp vật ra, lấy ra khỏa truyền thừa linh tinh thứ hai. Trong khỏa truyền thừa linh tinh này phóng ấn hoàng cấp đấu kỹ. Hậu thổ hộ thuẫn, sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Phi hiếm có cơ hội tới tập võ trường đúng giờ như các võ sĩ học đồ khác. Tiến vào trong Hàn thị võ đường, Hàn Phi thật ra đã hơn 10 ngày không có tham gia vào việc võ luyện mỗi ngày như những người khác. Tuy rằng công lực của hắn đã được công nhận thế nhưng đã để lại trong mắt không ít người ấn tượng hắn là người kiêu ngạo tự cao tự đại. Trong mắt có đạo sư nữa hay không? Cho nên hôm nay Hàn Phi đột nhiên xuất hiện làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó còn có người mang tâm tình hả hê chờ đợi Hàn Phi bị đạo sư quở trách. Thế những ánh mắt của người khác không chút ảnh hưởng tới Hàn Phi, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Thiên Lệ thi lễ nói. Đạo sư, không đợi Hàn Thiên Lệ mở miệng, một đạo sư khác là đại địa đỉnh cấp võ sĩ Hàn Trọng Sơn nhíu mày trầm giọng nói rằng. Hàn Phi, ngươi đã có vài ngày không tới tập võ trường rồi. Làm như vậy là không được, Hàn Trọng Sơn là đạo sư hỏa hệ đấu kỹ mà Hàn Thiên Lệ chỉ định nhưng mà cái học đồ Hàn Phi này ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt thì ân cần hỏi Hàn ra dĩ nhiên không có giống như các học đồ khác thỉnh thoảng còn mang quà tới tặng cho hắn. Tuy rằng nói Hàn Trọng Sơn không để bụng nhiều lắm thế nhưng thái độ của Hàn Phi làm cho hắn rất là khó chịu. Ngay cả Hàn Bích Tuyền cũng nhìn Hàn Phi lắc đầu hơi chút bất mãn, vài ngày trước nàng còn nhắc nhở qua Hàn Phi kết quả là Hàn Phi còn không nghe vào tai. Hàn Thiên Lệ cười nói. Trọng Sơn, là ta bảo Hàn Phi mấy ngày nay không cần phải tới võ luyện, hắn hiện là đỉnh cấp tam giai võ sư cần tích xúc lực lượng trùng kích vào bình chướng tứ giai. Là đạo sư trưởng của tập võ trường, quyền uy của Hàn Thiên Lệ ở đây là không thể nghi ngờ, Hàn Trọng Sơn lập tức ngậm miệng không nói gì. Hàn Phi, ngươi có chuyện gì? Hàn Thiên Lệ quay đầu hỏi Hàn Phi, đạo sư ta đã tiến giai rồi. Hàn Phi không chút hoang mang trả lời, cảm tạ ngài đối với ta chiếu cố chỉ điểm trong thời gian gần đây. Tiến giai gì, Hàn Thiên Lệ nhất thời lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Lẽ nào ngươi đã đột phá bình chướng tứ giai? Tuy rằng Hàn Thiên Lệ cho rằng Hàn Phi có thực lực đột phá tứ giai thế nhưng muốn hoàn thành đột phá cần phải có lực lượng đấu khí đầy đủ, không chỉ như vậy còn phải xem nghị lực và thiên phú của người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn mong muốn Hàn Phi trở thành đại địa võ sĩ 16 tuổi thứ 12 trong vòng trăm năm nay ở Hàn thị võ đường, nhưng những lời này chỉ là khích lệ mà thôi. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, không chỉ hắn giật mình, đạo sư ở bên cạnh cũng không chút tin tưởng. Hàn Phi mới vừa từ nông thôn tới Tắc Ân, mới 16 tuổi đạt được tam giai võ sĩ đã làm cho người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác biệt rồi. làm thế nào trong thời gian ngắn đã đột phá được tứ giai chứ? Dưới ánh mắt nghi vấn của mọi người, Hàn Phi mỉm cười, lùi về phía sau. Trên người hắn đột nhiên lộ ra quang mang màu vàng, một bộ đấu khí hộ giáp lập tức mơ hồ thành hình chung quanh thân thể hắn. Sân tập võ trường nhất thời ồ lên một mảnh, cách chương.